thần thông bay vượt qua hư không này của ta khá cao thâm ảo diệu. Nếu như không có thiên phú trong vòng nửa tháng không cảm ngộ được, vậy thì cả đời cũng không cảm ngộ được. Tiêu Lãng đột nhiên mở mắt, khóe miệng thoáng cong lên, trên mặt đầy yêu khí lẫm liệt, nhếch miệng cười nói, đại nhân, vận khí của ta không tệ, đã cảm ngộ được. Trong mắt Thiên Đế Chí Tôn nhất thời bắn ra hai đạo tinh quang, quan sát trên người Tiêu Lãng một hồi, nở nụ cười, quả nhiên bản đế không nhìn lầm người. Đúng là đã cảm ngộ được. Tiểu tử ngươi ngộ tính rất cao, lại là đồ đầu lừa ngang bướng, không chịu học vô tình chi đạo của bản đế. Bằng không ngươi rất có hy vọng trở thành đại đế mới. Tiêu Lãng xấu hổ sờ sờ mũi, không biết nên trả lời thế nào. Hắn cân nhắc một hồi, đột nhiên rất lớn gan phản bác nói, đại nhân, ta tu luyện chính là chiến kỹ thiên ma, sợ là không thể cảm ngộ thiên đạo. Còn nữa, có khả năng ta sống không được mấy năm nữa, cho nên dù cảm ngộ vô tình chi đạo cũng vô dụng. Vớ vẩn. Thiên Đế Chí Tôn tức giận mắng một tiếng, nói, ai nói cho ngươi biết, tu luyện chiến kỹ thiên ma không thể cảm ngộ thiên đạo. Người dạy ngươi chiến kỹ thiên ma nhất định là đồ đầu lừa. Nếu muốn tu luyện chiến kỹ thiên ma đến tầng thứ 5 trở lên, nhất định phải cảm ngộ thiên đạo, bằng không tuyệt đối không thể đột phá. Còn ngươi nữa, sắp gặp tâm ma lần thứ 3 đúng không? Chỉ cần vượt qua tâm ma lần này, ngươi có thể dễ dàng sống 100 năm. Nếu như tại tâm ma lần thứ 4 ngươi không cảm ngộ thiên đạo, căn bản sẽ không qua được. Nếu như vượt qua tâm ma lần thứ 4, sống 200 tuổi cũng không thành vấn đề. Người tu luyện chiến kỹ thiên ma thân thể cường đại, nguyên lực sinh mệnh càng cường đại hơn, tuổi thọ trái lại càng dài. Ngươi lo lắng cái gì? Tiểu tử, nếu không ngươi cùng bản đế học vô tình chi đạo đi, bản đế giúp ngươi vượt qua tâm ma lần này, ngươi thấy thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, tâm ma lần thứ 3 cái gì? Tiêu Lãng kinh hãi. Chiến kỹ thiên ma là do chính bản thân hắn tự cảm ngộ, cũng không có người từng dạy hắn. Chuyện liên quan đến chiến kỹ thiên ma, cũng là nghe được mấy lời truyền miệng, mua mấy quyển sách liên quan với chiến kỹ thiên ma mới biết được. Thật không ngờ những tin tức mà hắn nhận được đều là sai lầm. Tâm ma phía sau của chiến kỹ thiên ma không phải là theo thời gian chủ động chuyển rời. Trái lại không cảm ngộ thiên đạo, ngươi muốn nó đến, nó cũng sẽ không đến. Thiên Đế Chí Tôn này có thể đạt được cảnh giới như vậy, có thể so sánh với đại đế. Hắn khẳng định biết được nhiều chuyện, chắc chắn sẽ không lừa hắn. Trong nháy mắt này toàn thân Tiêu Lãng đều tràn đầy khí tức vui sướng, cảm giác giống như được sống lại. Loại cảm giác vui sướng này thật không có cách nào nói nên lời. Còn câu nói cuối cùng của Thiên Đế Chí Tôn, Tiêu Lãng không để ý tới. Hắn tuyệt đối sẽ không tu luyện vô tình chi đạo kia. Tiêu Lãng đứng lên, cúi đầu thật sâu về phía Thiên Đế, trong mắt đầy cảm kích nhìn hắn một cái. Nhưng tàn hồn Thiên Đế Chí Tôn kia lại cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, lại cũng vô dụng. Ngươi không học vô tình chi đạo của bản đế, cho dù bây giờ ngươi bị tâm ma đột kích, chết ở trước mặt ta cũng sẽ không ra tay. Tiêu Lãng cười khổ một tiếng, không giải thích. Nhưng mà, ngay lúc hắn chuẩn bị nói với Thiên Đế Chí Tôn này về việc bay vượt qua hư không trở lại Thiên Châu, thân thể hắn đột ngột run lên, con mắt trắng dã, trực tiếp ngã trên mặt đất. Linh hồn hắn bị một lực hút cường đại hút, tiến vào trong một không gian hoàn toàn tối đen như mực. Hắn lại bị Thiên Đế Chí Tôn này nói trúng, tâm ma lần thứ 3 đột kích. Tiêu Lãng vừa ngã xuống, khiến Thiên Đế Chí Tôn sửng sốt. Ánh mắt hắn quét qua người Tiêu Lãng sau đó lại nở nụ cười khổ. Nhưng hắn thật sự bỏ mặc, tàn hồn lóe lên biến mất ở trong thần binh Chí Tôn màu xanh. Tu luyện vô tình chi đạo, hắn đã sớm trở nên lãnh huyết vô tình, hành sự hoàn toàn xem tâm tình. Hơn nữa hắn vẫn là một người cố chấp. Nếu như Tiêu Lãng cứ như vậy chết đi, không thể đưa di thể hắn trở về cố thổ, không thể thay hắn tìm kiếm hậu nhân và chiếu cố, hắn cũng sẽ không hối hận. Không có một trái tim lãnh huyết vô tình, làm sao có khả năng nhận được vô tình chi đạo. Ngược lại, hai ngày sau Phá Hải lại tỉnh dậy. Hắn xoa xoa cái đầu có chút đau đớn mơ hồ, trong lòng thầm mắng Thiên Đế Chí Tôn kia.

cố gắng hết lực khiến đại nhân đạt được tâm nguyện. Tiêu Lãng trịnh trọng gật đầu, sau đó sẽ lại chắp tay, nói, mạo phạm. Chờ sau khi hư ảnh thiên đế chí tôn gật đầu, Tiêu Lãng chậm rãi đi về phía trước. Tới di thể của thiên đế chí tôn, hắn vận dụng tu di giới thu hồi di thể, chậm rãi cầm lấy thần binh chí tôn. Suy rằng sắc mặt Tiêu Lãng vẫn xem như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động và khẩn trương. Đây là thần binh chí tôn, binh khí có thiên đạo oai vô thượng. Tiêu Lãng đã từng nhìn thấy uy lực cây quyền trượng của Âu Dương Ấu chỉ có thể đánh chết cường giả nhân hoàng cấp cao. Tay của hắn rốt cuộc đã nắm được thanh vô tình kiếm kia. Tay cầm chuôi kiếm, hắn cảm giác như đang nắm chặt một khối ngọc thạch lạnh lẽo, thư thái vô cùng. Ngay khi hắn chậm rãi cầm vô tình kiếm lên, kiếm thể màu xanh đột ngột phát ra một ánh sáng lạnh chói mắt. Một tiếng kiếm reo ngâm khẽ, vô tình kiếm run rẩy kịch liệt. Một uy áp cường đại cũng từ trong thân kiếm phóng ra. Tiêu Lãng đứng mũi chịu sào, thiếu chút nữa bị cổ uy áp này chấn động đến mức thất khiếu. Vô tình, sau này theo tiểu tử này, trong vòng 10 năm nếu như hắn không tu luyện tới thiên đế cảnh, ngươi tự mình tìm kiếm chủ nhân đi. Giọng nói của thiên đế chí tôn vang lên, uy áp trong thần binh màu xanh lại lập tức biến mất, cũng không còn run rẩy nữa. Ánh sáng màu xanh trên thân kiếm cũng biến mất, nhìn giống như đã biến thành một thanh bảo kiếm bình thường. Kiếm tốt. Tiêu Lãng cầm vô tình kiếm lên múa mấy kiếm, cảm giác trong thể kiếm để lộ ra hàn lạnh, dường như muốn khiến không gian xung quanh đều đông lại. Hắn yêu thích không buông tay thật tình tán dương. Vô tình kiếm có thân kiếm dài 3 thước 3, toàn thân kiếm màu xanh, phía trên lưỡi kiếm có ánh sáng lạnh không ngừng lưu chuyển, hàn khí bức người. Không cần phóng thích thiên đạo, người sáng suốt chỉ xem thân kiếm đã biết không phải là vật tầm thường. Thiên đế chí tôn nhìn vô tình kiếm khe khẽ thở dài nói, vô tình kiếm này theo bản đế mấy trăm năm, kiếm đã từng ra sức chém đầu mấy thiên đế, uống no máu tươi. Hy vọng ngươi không để nó bị mai một. Kiếm này có vô tình chi đạo của bản đế, một khi xuất kiếm không thấy máu quyết không thu binh, không thể chém chết kẻ địch, ngươi liền tự tàn đi. Kiếm này trước khi không nhận ngươi là chủ, trong vòng 3 ngày chỉ có thể phóng thích một lần kiếm khí bên trong vô tình kiếm, uy lực cũng chỉ có một nửa. Chỉ có điều chỉ cần không phải là cường giả thiên đế, võ giả bình thường một khi va chạm với khí của vô tình kiếm không chết cũng bị thương. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới thiên đế, khiến nó hoàn toàn nhận chủ, dựa vào kiếm này ngươi có thể quét ngang võ giả thiên đế bình thường. Mạnh như vậy sao? Tiêu Lãng nuốt một ngụm nước bọt, trái tim đập rất lợi hại. Cho dù hắn đã từng ảo tưởng về uy lực của vô tình kiếm vô số lần, nhưng nghe thấy tàn hồn thiên đế nói vậy, vẫn bị dọa. Thiên đế chí tôn khinh thường nhìn Tiêu Lãng một chút, ngạo nghễ nói, nếu như bản đế sớm cảm ngộ đại đạo vô tình, bản đế tuyệt đối có thể thành tựu đại đế. Vô tình kiếm này đi theo ta nhiều năm, bị vô tình đại đạo của ta nhập vào, uy lực tuyệt đối vượt qua thần binh chí tôn bình thường. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút, bản đế muốn thi triển thần thông phá tan cấm chế của kiếm ảnh đại đế này, đưa ngươi ra không gian hư vô chết tiệt này. Nhớ kỹ cố thổ của bản đế tại Thanh Mộc Thành, Thanh Châu Phủ, gia tộc của bản đế là gia tộc Thanh Mộc. Bản đế năm đó biệt hiệu gọi là Thanh Đế. Cách phía bắc Thanh Mộc Thành vạn dặm có dòng sông cực lớn. Ngươi đem di thể của bản đế vào nơi rộng nhất của dòng sông. Năm đó, ta đã xây dựng phía dưới một phần mộ. Ngươi đem di thể đưa xuống dưới sông, cấm chế sẽ tự động phát động. Bảo vật trên người và trong tu di giới của bản đế, ngươi không được lấy bất kỳ thứ gì. Ngươi không tu luyện vô tình chi đạo, những bảo vật này cứ để lại cho người hữu duyên đi. Tiêu Lãng âm thầm tiếc nuối. Hắn đã sớm nhìn thấy trên di thể có một viên tu di giới. Trong tu di giới của thiên đế chí tôn, đừng nói là bảo vật, sợ là huyền thạch cũng vô số chứ. Chỉ có điều thiên đế chí tôn này đã căn dặn như vậy, Tiêu Lãng cũng không dám nổi lòng tham. Đạo lý lòng người không đủ rắn nuốt voi hắn hiểu. Hơn nữa hắn đã nhận được quá nhiều, không dám đòi hỏi thêm. Chuẩn bị. Thiên đế chí tôn nhìn thấy hào quang trong mắt Tiêu Lãng, rất thỏa mãn. Thực lực của hắn mạnh như vậy, linh hồn mạnh đến mức đáng sợ. Tiêu Lãng nghĩ gì hắn đều rõ ràng. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn yên tâm. Hắn hét lớn một tiếng, chút tàn hồn bắt đầu chậm rãi phát ra hào quang màu vàng kim, thi triển thần thông. Bèo, thân thể Tiêu Lãng lóe lên, trước tiên cõng Phá Hài trên lưng, sau đó Thảo Đằng nhô ra quấn chặt lấy hắn. Lúc này mới trên mặt hắn đầy vẻ trịnh trọng, hai đầu gối đồng thời quỳ xuống, quay về phía Thiên Đế Chí Tôn lại ba bái. Tiếp đó hắn đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn lên bầu trời. Chỉ có điều, giờ phút này hắn đã không nhìn thấy rõ bóng dáng của Thiên Đế kia nữa. Tàn hồn của hắn bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một mặt trời chói mắt, từ từ bay lên không trung. Ầm, trên không trung, mặt trời kia nổ tung, một năng lượng mạnh mẽ bao phủ khắp nơi, không trung bị chấn động, không gian xung quanh đều vặn vẹo. Tiêu Lãng dùng tay cản một chút hào quang, lại đột nhiên cảm giác thân thể trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Giờ phút này, lực hút khủng bố trong không gian hư vô này lại biến mất không thấy nữa. Tiểu tử, vào đi thôi. Bản đế khổ sở chờ đợi mấy chục ngàn năm, rốt cuộc đã được giải thoát. Đáng tiếc vô tình đại đạo của bản đế lại không có người kế thừa. Đáng thương đáng tiếc. Một âm thanh phá vỡ màng tai vang vọng khắp nơi hoang dã. Giữa không trung đột ngột xuất hiện một lỗ thủng đen kịt. Mắt Tiêu Lãng lóe lên hào quang, có chút tiếc nuối nhìn xung quanh. Phần mộ kiếm ảnh đại đế này có vô số trọng bảo. Hắn đi vào một chuyến, có thể may mắn đi ra ngoài, nhưng lại không có được một bảo vật nào. Vèo, thân thể Tiêu Lãng bắn mạnh lên, trực tiếp nhảy vào trong lỗ thủng tối đen kia. Thân thể của hắn vừa biến mất ở trong lỗ thủng kia, lỗ thủng đó lập tức khép lại. Trong không gian hư vô dưới vực sâu tử vong trở lại yên tĩnh, vĩnh viễn đứng sững ở này, chờ đợi người có duyên tiếp theo đi vào tìm cơ duyên lớn, hoặc là vĩnh viễn ở lại nơi này làm bạn với kiếm ảnh đại đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, trở về phía đông nam Thiên Châu, Lạc Thủy Phủ. Lạc Thủy Phủ là một phủ vực trung đẳng, phủ chủ chỉ là một cường giả nhân hoàng đỉnh phong. Chỉ có điều Lạc Thủy Phủ tại khu vực đông nam lại có danh tiếng rất lớn, không người nào dám gây sự tại Lạc Thủy Phủ, càng không người nào dám tấn công Lạc Thủy Phủ. Giờ phút này trên núi hoang bên ngoài một tiểu thành phía đông Lạc Thủy Phủ, giữa không trung đột ngột xuất hiện một khe nứt. Vô số dã thú trong núi hoang sợ hãi chạy trốn khắp nơi, đồng thời cũng làm cho mấy người thám hiểm phía xa cả kinh, con ngươi thiếu chút nữa rơi xuống. Đó là gì vậy? Tại sao trong không trung lại xuất hiện một khe nứt? Lẽ nào có dị thú tới? Có nên đi qua xem một chút không? Không đúng, là bay vượt qua không gian. Hẳn là cường giả Âu Dương gia. Tốt nhất là rời đi, bằng không chọc giận nhân vật lớn, chết thế nào cũng không biết. Mấy người thám hiểm bàn tán sôi nổi, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng và sùng bái. Sau khi thấy từ trong khe nứt có hai võ giả bay ra, mấy người càng xác định là cường giả Âu Dương gia. Bởi vì bay vượt qua hư không là tuyệt kỹ của Âu Dương gia, không truyền ra ngoài, mấy người không dám ở lại đây nghỉ chân, lập tức chạy về phía xa. Cường giả như vậy nếu chẳng may chọc giận, một chiêu tùy tiện đã có thể giết chết bọn họ. Ha ha ha, trở lại rồi, vẫn khí tức quen thuộc, vẫn là khí tức Thiên Châu. Hai thân ảnh từ trong vết nứt không gian bay ra ngoài, hạ xuống mặt đất. Một võ giả áo bào đen nhìn lướt qua xung quanh. Sau khi phát hiện không có gì nguy hiểm, hắn nhất thời mừng như điên cười lớn. Tiếng cười lớn của hắn khiến võ giả hắn đang cõng trên lưng tỉnh lại. Đó là một công tử anh tuấn trên người mặc hoa bào. Hắn mơ mơ màng màng nhìn lướt qua xung quanh, cho rằng mình vẫn đang nằm mơ. Hắn lại nhắm hai mắt lại. Sau đó hắn lại đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đều là tinh quang và vẻ không dám tin. Hắn có chút run rẩy nói, Tiêu Lãng, đây là nơi nào? Tại sao ta lại cảm nhận được khí tức Thiên Châu? Hai người tất nhiên là Tiêu Lãng và Phá Hài từ trong vực sâu tử vong một đường qua lại không gian hư vô, trở lại Thiên Châu. Nghe thấy Phá Hài nói vậy, tâm tình Tiêu Lãng vừa có chút kích động liền trở nên bình tĩnh hơn một chút. Hắn thu hồi thảo đằng, thả Phá Hài xuống. Hắn không giải thích, trước tiên lao xuống lòng đất, gầm thét một tiếng nói, rời khỏi đây chứ, sau này nói sau, chúng ta không thể để lộ thân phận được. Tuy Phá Hải đầy bụng nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn lập tức theo Tiêu Lãng phóng xuống lòng đất. Hai người xuyên qua nửa ngày, tìm kiếm được một dòng sông. Theo dòng sông bọn họ lại di chuyển thêm mấy trăm dặm, cuối cùng dừng lại bên bờ sông Nham Thạch. Thật sự trở lại rồi, ta không phải đang nằm mơ. Tiêu Lãng, ngươi thực sự là một thần nhân. Ngươi quả nhiên có thể mang ta trở lại Thiên Châu. Ha ha, Tiêu Lãng, cả đời Phá Hải ta chưa từng bội phục người nào. Nhưng lần này ta hoàn toàn chịu phục ngươi. Vừa vào một động dưới lòng đất, Phá Hải không để ý tới toàn người ướt nhẹp, vừa lau mặt vừa mừng như điên nói. Hắn còn dùng sức vỗ vỗ vào vai Tiêu Lãng, lấy từ trong tu di giới ra hai vò rượu ngon đưa cho Tiêu Lãng một vò, cười to nói, nào, vì chúng ta nhận được cuộc sống mới, làm một vò. Hai người đối diện nhau nở nụ cười, ra sức uống rượu. Sau đó bọn họ mới ngồi xuống, sấy khô nước trên thân thể. Hai người rất có ăn ý ngửa mặt nằm ở trong hang đá, hơi nhắm mắt lại, thở dốc đừng hơi. Dường như tâm tình bọn họ vẫn còn kích động sau khi sống sót trước tai nạn đó. Một năm trước, hai người rơi vào vực sâu tử thần, một trong thập đại cấm địa sinh mệnh, một nơi kết thúc sinh mệnh, tuyệt thế hung địa mà ngay cả thiên đế chí tôn đi vào cũng không ra được. Một năm trôi qua, hai người lại thành công trở lại. Tuy rằng hai người mượn sự trợ giúp của tàn hồn thiên đế chí tôn kia mới có thể may mắn trở về, nhưng hôm nay hai người đứng ở trên mặt đất Thiên Châu chính là một loại kỳ tích. Hồi tưởng lại thời điểm vừa nãy bay vượt qua hư không, trong lòng Tiêu Lãng vẫn còn sợ hãi. Trong không gian hư vô có rất nhiều vết nứt không gian. Tiêu Lãng loay hoay trong nửa canh giờ, ít nhất đã xuyên qua mấy chục không gian hư vô mới trở lại Thiên Châu giới. Đại pháp bay vượt qua hư không của Thiên Đế Chí Tôn Thanh Đế hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên bản năng cảm nhận nguy hiểm của Tiêu Lãng cũng có tác dụng quan trọng. Hắn đâm xuyên qua mấy chục không gian hư vô lớn nhỏ, không có một không gian hư vô nào sụp đổ, một đường hữu kinh vô hiểm trở lại Thiên Châu. Sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ, lúc này Tiêu Lãng mới ngồi dậy, kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra tại vực sâu tử vong cho Phá Hải nghe. Nghe xong, Phá Hải sợ hết hồn, một hồi thở dài thở ngắn, một hồi khẩn trương. Phá Hải chỉ biết tàn hồn thiên đế chí tôn kia sống, chuyện còn lại hoàn toàn không biết gì, bởi vì mỗi lần hắn đều bị đánh ngất đi. Tiêu Lãng kể ra tất cả mọi chuyện một lượt, lúc này mới có chút lúng túng nói với Phá Hải, Phá Hải, hiện tại chỉ có ta mới có thể sử dụng được vô tình kiếm kia. Thần binh chí tôn này có linh tính, sợ là ngươi không khống chế, nói những cái này làm gì? Sắc mặt Phá Hải nghiêm lại, đấm cho Tiêu Lãng một quyền nói, ngươi cho rằng ta sẽ trách ngươi chuyện này sao? Người có duyên mới chiếm được bảo vật, đây là cơ duyên của ngươi. Nói đến chuyện này ta còn có chút xấu hổ. Lúc trước ta từng nói có thần binh chí tôn sẽ thuộc về ngươi, cuối cùng không ngăn được lòng tham. Tiêu Lãng mỉm cười không tiếp tục nói nhiều nữa. Hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, đã dần hiểu được bản tính của đối phương. Có mấy lời không cần phải nói, hai người cũng hiểu. Nói quá nhiều trái lại có vẻ khác thường. Phá Hải cũng nở nụ cười, sau đó có chút nghi ngờ hỏi, tại sao ngươi không thả Thảo Đằng ra cắn nuốt con thú hoàng ngàn vạn năm kia? Nói không chừng Thảo Đằng của ngươi có thể tiến hóa. Tiêu Lãng cười khổ nói, thật ra ta rất muốn cho Thảo Đằng cắn nuốt, chỉ có điều ta không có thời gian. Hơn nữa ta cũng sợ chọc giận Thanh Đế. Tính khí Thanh Đế quá cổ quái. Hắn đúng thật là một quái nhân. Mỗi lần nhìn thấy ta, dường như hắn rất khó chịu, trực tiếp khiến ta hôn mê. Bà nội hắn, chỉ có điều tính khí cường giả đều cổ quái. Không phải nhờ hắn, chúng ta cũng không thể trở lại Thiên Châu. Phá Hải cũng trở nên u oán lên, trên mặt đầy cảm thán, thở dài một hơi. Trên mặt hắn trầm xuống, cau mày nói, không nói việc này nữa. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Ai? Cũng không biết Trầm gia có thể trả thù Phá Thiên Phủ hay không? Đừng nghĩ bi quan như vậy. Trước hết, chúng ta ra ngoài tìm một thành thị xem xét tình huống một chút đã. Tiêu Lãng cũng vỗ vào vai Phá Hải an ủi hắn. Giờ phút này hắn không biết Thiên Châu thế nào. Hắn nhớ tới một chuyện, đột nhiên hỏi, Phá Hải ngươi có đồ dịch dung hay không? Chúng ta tạm thời tuyệt đối không thể để bại lộ thân phận. Bằng không để người ta biết được chúng ta từ vực sâu tử vong đi ra. Sợ là cường giả thiên đế và đại gia tộc trong Thiên Châu cũng sẽ đuổi giết chúng ta. Hai người từ trong phần mộ của kiếm ảnh đại đế đi ra. Nếu như việc này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho Thiên Châu chấn động. Cũng sẽ có vô số cường giả đuổi bắt hai người, ép hỏi chuyện trong vực sâu tử vong. Dù sao trong phần mộ của kiếm ảnh đại đế hẳn phải có nhiều chí bảo. Gia tộc nào không muốn đi vào chia một ít. Đây chính là phần mộ của đại đế đời thứ nhất. Ta cũng nghĩ như vậy. Trước tiên tìm nơi có thể tìm hiểu tin tức đã. Phá Hải gật đầu. So với Tiêu Lãng, hắn càng rõ ràng tính chất nghiêm trọng của việc này. Hắn lấy từ trong tu di giới ra hai viên đan dược. Nói, ta thường xuyên đi trộm hương lén ngọc. Tất nhiên có đồ dịch dung. Đây là dịch dung đan thượng phẩm, không đạt được thiên đế cảnh, tuyệt đối không nhìn thấu tướng mạo của chúng ta. Đồ tốt, Tiêu Lãng vui mừng. Có thứ này, hiện tại hai người có thêm phần bảo đảm cho an toàn của mình. Dùng đan dược xong, tướng mạo khí chất của hai người quả nhiên hoàn toàn biến dạng. Ngay cả xương cốt chiều cao cũng thay đổi. Tiêu Lãng đã biến thành một đại hán dũng mãnh, nhưng Phá Hải lại trở nên anh tuấn hơn. Nhìn bộ dạng đào hoa liêu nhân kia, toàn thân Tiêu Lãng nổi da gà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, mỗi người đi một ngả ra khỏi động. Phá Hải lập tức lấy chiến xa thiên cơ ra mang theo Tiêu Lãng bay đi. Mặc dù chiến xa thiên cơ của Phá Hải là thiên phẩm, thật ra cũng phổ biến. Không giống như chiến xa chí tôn của Tiêu Lãng tê sẽ làm cho người ta nhận ra. Sau một canh giờ nữa, hai người tìm được một tiểu thành. Phá Hải ngược lại vô cùng kiêu ngạo, một đường khống chế chiến xa thiên cơ lao về phía cửa thành. Những hộ vệ tại cửa thành căn bản không dám ngăn cản, trái lại cực kỳ cung kính hành lễ. Phá Hải rất tự tin đối với dịch dung đan của hắn, nghênh ngang tiến vào thành dẫn theo Tiêu Lãng tiến tới Tu La Điện. Tiêu Lãng vốn tưởng rằng Phá Hải sẽ tìm một lữ quán để ở lại. Giờ phút này hắn cũng không tiện hỏi nhiều, ở sau lưng Phá Hải, bộ dạng hoàn toàn giống như một tùy tùng. Vừa vào Tu La Điện, Phá Hải tùy tiện quét mắt qua một lượt trong lòng đã có chủ ý. Hắn đột nhiên truyền âm cho Tiêu Lãng nói, ta đã biết nơi này là chỗ nào. Nơi này là một phủ vực phía đông nam, Lạc Thủy Phủ. Nơi này cách Phá Thiên Phủ chỉ tương đối xa, chỉ có điều, lại cách Thần Khải Phủ rất gần. Trong lòng Tiêu Lãng có chút lo lắng. Theo lời Phá Hải từng nói, Tiểu Đao chắc chắn là đệ nhất công tử của Thần Khải Phủ. Với quan hệ giữa mình và Tiểu Đao, gia tộc Thần Khải sẽ không âm thầm làm hại mình chứ. Bọn họ còn có thể sẽ ra mặt bảo vệ mình. Chỉ cần Thần Khải Phủ đứng ra, tất nhiên không người dám động tới hắn và Phá Hải. Trong lúc hắn đang âm thầm suy nghĩ, Phá Hải nhưng dẫn một quản sự Tu La Điện tới, hỏi dò về chuyện lớn xảy ra tại Thiên Châu trong khoảng thời gian gần đây. Công tử Phá Hải có xuất thân, khí thế bất phàm, là một người sáng suốt đều có thể nhìn ra thân phận hơn người của hắn. Quản sự Tu La Điện kia hết sức khách khí hầu hạ, căn bản là hỏi gì đáp nấy. Điều khiến Phá Hải thở phào nhẹ nhõm chính là, Trầm gia cũng không bởi vì hắn mà chút giận lên Phá gia. Chỉ có điều chuyện của hai người ngược lại vô cùng huyên náo. Mọi người ở Thiên Châu đều biết. Sau khi hỏi dò một phen, Phá Hải chuẩn bị tâm lý, ra hiệu Tiêu Lãng rời khỏi đó. Chờ một chút, Tiêu Lãng lại đột nhiên mở miệng nói, cho ta đến một địa đồ chi tiết nhất về Thiên Châu. Tốt nhất là chi tiết đến từng phủ vực, từng tiểu thành. Quản sự nhanh chóng rời đi. Phá Hải cảm thấy kỳ quái hỏi, ngươi muốn bản đồ này làm gì? Ta cũng có một cái. Tiêu Lãng cười hì hì, lại gần thấp giọng nói, tất nhiên là có việc. Bay vượt qua hư không nhất định phải có địa đồ chuẩn xác. Ta muốn ghi nhớ tất cả địa đồ Thiên Châu vào trong đầu. Ta còn muốn thử nghiệm thêm nhiều lần nữa. Một khi ta có thể tùy ý định ra địa điểm bay vượt qua hư không, cho dù có nhiều cường giả nhân hoàng hơn nữa đến cũng đừng hòng bắt được chúng ta. Cái này tốt, ha ha. Mắt Phá Hải chợt sáng rực. thần thông bay vượt qua không gian chính là biện pháp vô thượng để chạy thoát thân. Tiêu Lãng hoàn toàn nắm giữ thần thông này, chỉ cần không có cường giả thiên đế chú ý tới hai người, dùng uy áp của thiên đế làm đông cứng không gian, cho dù thiên hà có ngàn vạn cường giả truy sát hai người cũng không có chuyện gì. Quản sự Tu La Điện mang tới địa đồ, Tiêu Lãng thanh toán huyền thạch cùng phá hải nhanh chóng rời đi. Hai người đi tới lữ quán lớn nhất trong thành, phá hải bao giàu nước đố đổ vách trực tiếp thuê một gian sang trọng nhất. Tiêu Lãng, tới gian tới sợ rằng chúng ta không thể trở về phá thiên phủ, hơn nữa trước khi không có lực lượng tuyệt đối để tự vệ, thân phận chúng ta cũng không thể bại lộ. Việc này cần bàn bạc kỹ lưỡng một chút. Vừa vào phòng, phá hải mở ra vòng bảo hộ cách âm trong phòng, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu như hai người trở lại phá thiên phủ, phá hải rất có thể bị người của phá thiên phủ nhận ra. Chẳng mấy chốc thân phận sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Một khi chuyện này bị truyền đi, không nói các cường giả gia tộc còn lại tìm tới cửa, Trầm gia cũng tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó đối với phá thiên phủ chính là một tai họa. Tất nhiên phá hải không muốn trở lại làm liên lụy tới gia tộc. Không trở về phá thiên phủ, đối với Tiêu Lãng cũng không có chuyện gì, phá thiên phủ không có chuyện gì, Thanh Minh ở lại Sơn Trang phá hải cũng an toàn. Vấn đề là không để lộ thân phận lại có chút khó khăn. Hắn đã âm thầm quyết định, mau chóng đi Hắc Lân phủ cứu Hồng Đậu ra. Hắn có thần thông bay vượt qua hư không, hắn cũng không sợ bị người truy sát. Chỉ cần cứu Hồng Đậu ra, lập tức một đường bay vượt qua hư không thoát đi. Thiên hạ to lớn như vậy, hắn tùy tiện tìm một chỗ ẩn thân là được. Mà một khi cứu được Đông Phương Hồng Đậu ra, thân phận nhất định sẽ bại lộ. Nếu như phá hải và hắn đi cùng nhau nhất định sẽ bị liên lụy. Mình chỉ có một mình, nhưng sau lưng phá hải lại là phá gia. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phá hải, mở miệng nói, phá hải ngươi tính thế nào? Không để lộ thân phận, lẽ nào ngươi dự định trốn tránh cả đời? Phá hải cười khổ một tiếng nói, tuy rằng ta không thích phá gia cho lắm, nhưng phụ thân ta đối với ta rất tốt. Ta không thể liên lụy bọn họ. Trước khi không có thực lực tuyệt đối để tự vệ, ta tuyệt đối sẽ không để lộ thân phận. Phá hải. Sắc mặt Tiêu Lãng trở nên trịnh trọng, nghiêm túc nói. Phá hải, trước hết ta đi Thanh Châu phủ, đưa di thể thanh đế trở về. Sau đó đi Hắc Lân phủ cứu người ta yêu nhất ra. Có khả năng ta sẽ đi Thần Khải phủ một chuyến. Chuyến đi này rất có thể sẽ bại lộ thân phận. Ngươi đi theo ta sợ là sẽ bị liên lụy. Đi Hắc Lân phủ cứu người ngươi yêu nhất ra. Ai ra? Trước đây ngươi chưa từng nói qua. Phá hải cả kinh, hiếu kỳ hỏi. Khóe miệng Tiêu Lãng lộ ra một chút ôn nhu, nhẹ giọng nói. Đông Phương Hồng Đậu, ta ngất. Tiểu thư Hồng Đậu sao lại trở thành người ngươi yêu thương nhất được? Tiểu tử ngươi tới Thiên Châu mới được bao lâu chứ? Làm sao có khả năng quan hệ dính líu tới nàng? Phá hải càng thêm nghi ngờ.